tháng ngày nằm vùng ma giáo, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, ta là sư huynh mới vừa phun máu đầy trên mặt tiểu sư muội Song Tưởng Lạc Vân, hiện tại ta đang nằm ở trên giường đợi phu quân trở về đốt thuốc cho ta uống. Lúc Trương Trùng Cửu tiến vào rõ ràng rất chột dạ, ta vốn dĩ định nhảy dựng lên tiếp tục đánh nhau với hắn, nhưng nghĩ đến tiểu sư muội dặn dò ta nhịn. Trương Trùng Cửu hỏi ta, ngươi thế nào rồi mẹ ngươi, ngươi phun máu xong sẽ thế nào mà lại hỏi loại vấn đề chó má này. Ta nói ta còn có thể chạy ra quảng trường khiêu vũ, ngươi có tin hay không? Thế nhưng tiểu sư muội nói trước mắt ta phải làm liếm cẩu của hắn, ta cân nhắc một chút, lắc đầu nói. Không có việc gì, ta đây sẽ đi lấy nước rửa chân cho ngươi. Trương Trùng Cửu, lúc này ta đột nhiên cảm thấy không đúng, liếm cẩu lại không phải là làm mẹ, lấy nước rửa chân cái quái gì. Vì thế ta lập tức sửa miệng, nói chơi thôi ha ha, vấn đề của ta không lớn, không chết dễ như vậy đâu. Sau đó ta nghiêng đầu lại phun ra một ngụm máu, Trương Trùng Cửu rất hoảng, vội vàng đốt cho ta uống thuốc, ta nói. Ngươi đừng căng thẳng, ta nghĩ lại một chút, quả thật là vấn đề của ta. Vấn đề của ta ở chỗ ta xem mình là vợ của ngươi, nhưng trên thực tế hai người chúng ta tuy rằng đã bái đường, lại không giống thanh mai trúc mã, người ta tuổi trẻ vô tư, ngươi chán ghét ta về tình cũng có thể tha thứ. Trương Trùng Cửu nói, cho nên ta quyết định bắt đầu từ bây giờ sẽ bồi dưỡng tình cảm. Ngươi không cần học kim cương quyền, cái đó không lợi hại, ta dạy ngươi một chiêu lợi hại hơn. Sau đó ta đem Lạc Vân trường pháp do ta tự nghĩ ra dạy cho hắn, Trương Trùng Cửu rất thông minh, thoáng cái đã học xong. Hắn hỏi ta, ngươi học được từ đâu, ngươi không phải vẫn luôn rất cùi bắp sao? Ta nói, bởi vì ngươi cực kỳ chán ghét ta cho nên trước nay không muốn đi tìm hiểu về ta, ngươi lại không biết ta thực sự là loại người gì. Ha ha, thực sự mà nói không chừng ta móc ra còn lớn ngươi, không ngờ tới phải không? Thấy Trương Trùng Cửu không nói lời nào, ta chuyển động cái đầu thông minh của mình một chút, nói với hắn. Thật ra ta vẫn luôn rất sùng bái ngươi, ta luyện võ chính là vì muốn có tiếng nói chung với ngươi, không nghĩ tới ngươi lại thích loại điềm đạm nho nhã kia, tính sai rồi. Trương Trùng Cửu, quý vị thân mến, xin hãy chú ý, giờ phút này hắn vậy mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ta. Chấm, qua một lát hắn đi rồi, ta như cá chép lộn mình nhảy dựng lên chạy đi tìm sư muội. Sư muội dò hỏi ta tình hình chiến đấu, nói ta phát huy vượt xa người thường, cứ tiếp tục như vậy là được rồi. Sau đó ta nói, không sai, đi, chúng ta đi tìm sư tỷ báo cáo tiến độ. Sư muội cực kỳ sợ hãi, hỏi ta làm thế nào mà đệ tử bổn môn đều tới ma giáo tụ hợp rồi. Đi tới phòng giam giữ sư tỷ, chúng ta phát hiện sư tỷ đang ngồi xổm, nàng và sư muội vừa liếc thấy nhau đã kích động mà vọt tới trước mặt đối phương. Bắt đầu kéo đầu tóc. Sư tỷ của ta sức lực khá lớn, rất rõ ràng đã áp đảo được sư muội. Nàng một bên đánh một bên nói, ngươi là đồ chó chết không có lương tâm, ngươi thất tình ta bồi ngươi uống rượu ăn đồ nướng tăng lên 10 cân, vừa xoay đi ngươi đã vì dã nam nhân đi nhảy vực, ngươi không phải rất biết nhảy sao, sao ngươi không nhảy đi. Sư muội bị đánh đến kêu ngao ngao, lông mày đều bị xóa sạch. Nàng trốn dưới gầm bàn bắt đầu trang điểm lại, trang điểm xong mới bò ra ngoài, sau đó các nàng ôm nhau khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là nữ nhân à? Qua một lát, sư muội một bên lau nước mắt, một bên giải thích tình huống với sư tỷ suy ngẫm một hồi, hỏi chúng ta. Cho nên hiện giờ tâm tư của các ngươi đều đặt ở trên người nam nhân, vậy các ngươi chuẩn bị khi nào thì đánh sập ma giáo, chỉnh đốn lại võ lâm? Ta và sư muội đều trầm mặc. Sư muội nói, muội vốn dĩ không muốn đánh sập ma giáo, hôn phu của muội chính là ma giáo, sư tỷ không biết hắn tốt với muội thế nào đâu. Sau đó nàng xòe tay cho chúng ta chiêm ngưỡng nhẫn kim cương siêu to của nàng. Ta nói, kỳ thật đệ cũng không phải rất muốn đánh sập ma giáo, rốt cuộc phu quân của đệ là ma giáo giáo chủ. Có điều nếu sư tỷ muốn làm anh hùng thì chúng ta sẽ không ngăn cản. Sư muội cũng gật đầu, chúng ta sẽ không ngăn sư tỷ. Sư tỷ nói, ây ra thật phiền phức, các ngươi ai mua chén lẩu cay cho ta ăn xem nào. Chắc hẳn sư phụ thấy một màn này sẽ rất vui mừng. Cách chương.